Chương 1454, khách không mời mà tới. Cự tháp cổ xưa từ trên trời giáng xuống tựa như phong bế toàn bộ không gian. Khi nó rơi xuống, hoàng kim cự điêu khổng lồ do phương kính biến thành trực tiếp bị bao phủ vào trong. Mục Trần vẫy tay một cái, thủy tinh phù đồ tháp hơi lắc lắc, sau đó rơi về bàn tay hắn. Đồng thời hắn định thúc giục bát bộ phù đồ, hoàn toàn chấn áp phương kính. Soạt, nhưng trong lúc hắn đang định động thủ, ánh mắt chợt ngừng, chỉ thấy phù đồ thập chấn động kịch liệt. Một tia huyết quang đột nhiên từ trong tháp bắn ra. Hả? Mục Trần kinh dị một tiếng, ngẩng đầu chỉ thấy nơi kia mấy vạn trượng không gian vỡ ra, một con hoàng kim điêu phá không ra, chính là phương kính. Trên lúc này hắn một cái cánh như là làm bằng hoàng kim kia lại hoàn toàn đứt lìa, máu tươi như suối, khiến cho cả vùng biển xanh biếc này đỏ ngầu. Đoạn dược thuật. Mắt Mục Trần híp lại chợt tức cười một tiếng. Phương kính này thật là tàn nhẫn quả quyết, để không bị hắn chấn áp dùng tới thủ đoạn tự chặt tay. Bàn thế phương kính nạp hoàng kim điêu, siêu cấp thần thú tốc độ cực nhanh, cánh có thể xé rách không gian. Nếu dùng một chiếc cánh làm ra lớn là đủ để đột phá tuyệt đại đa số giam cầm. Có điều làm như thế giá phải trả rất lớn. Tuy nói thiên trí tôn có thể tái tạo thân thể, sức chiến đấu siêu cấp thần thú là dựa vào vô số huyết mạch trong máu thịt, nếu bị thiêu đốt tạo thành thương tổn nghiêm trọng với bản thân. Có thể nói phương kính muốn tu luyện lại chiếc cánh bị chặt ít nhất là tốn 100 năm công sức. Mục Trần, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Phương kính không hề quay đầu lại, chật vật chạy thục mạng. Đồng thời có tiếng gầm gừ điên cuồng từ xa truyền tới, trong đó tràn ngập bi thống. Hiển nhiên hắn hiểu rõ mình là phải trả giá lớn thế nào. Có điều đối với tiếng gầm gừ của hắn, Mục Trần trả qua chỉ cười cười, sau đó vùng téo lên. Thủy tinh phù đồ tháp trong tay tiêu tán. Phương kính thời toàn thịnh thế này, hắn lật tay cũng có thể chấn áp. Sau này mất một cánh, thực lực xả mạnh càng không thể làm nên trò chống gì. Thu hồi phù đồ tháp, Mục Trần dương mắt nhìn phía trên, mắt lãnh đạm hiển nhiên là cảm nhận một ít cảm giác dòm ngó. Hắn ở bên ngoài hóa thần, chỉ các phe thần thú đều đang chú ý động tĩnh bên trong. Đối với việc này hắn là chưa từng để ý tới. Xoay người lại lặng lặng cạnh cửu u, đợi nàng cắn nuốt huyết tinh xong. Và cùng lúc bên ngoài hóa thần chỉ, các phe thần thú trợn mắt há mồm nhìn trong thủy tinh kính, toàn bộ thiên địa là hoàn toàn yên tĩnh. Lát sau họ mới phục hồi tinh thần, nhịn không được tặc lưỡi, mắt đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Ai mà ngờ được phương kính kia lại không chịu nổi một kích trong tay Mục Trần, bị hắn dễ dàng thu thập, thậm chí cuối cùng không thể không đoạn cánh tay để chạy trốn. Mục Trần này thật quá hùng hãn, hắn mới là linh phẩm trung kỳ a, sức chiến đấu như vậy là quá kinh khủng đi. Không đơn giản, không đơn giản, khó trách kiến phù đồ cổ tộc long trời lở đất, tiểu tử này đúng là yêu nghiệt. Xem ra cũng chỉ có nhân vật như Hoàng Huyền Chi mới có thể chấn phục hắn. Khắp thiên địa bàn luận ầm ĩ. Chuyện Mục Trần ở phù đồ cổ tộc dù sao chỉ là tin đồn, chưa có tận mắt nhìn thấy. Cho đến hôm nay, khi chính mắt thấy, họ mới hiểu được người thanh niên này suốt cuộc có sức chiến đấu đáng sợ tới bực nào. Trên đỉnh một ngọn núi gần hóa thần chỉ nhất, Hoàng Vương Hoàng Kim nhìn thủy tinh kính, mặt khẽ híp thản nhiên nói: tiểu tử này thật là danh xứng với thực, không hổ là con trai thanh diên tịnh. Sau lưng hắn một tên trưởng lão hoàng tộc cười nói: người này tuy mạnh nhưng so sánh thiếu tộc trưởng vẫn kém không ít. Phương kính thực lực dù không kém, nhưng đối mặt với Hoàng Huyền Chi chỉ sợ ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Cho nên Mục Trần tuy đánh bại Phương kính, đối với Hoàng Huyền Chi mà nói vẫn chưa phải uy hiếp gì. Đây là tất nhiên. Hoàng Kim cười ngạo nghễ: thiên vũ Hoàng Huyền Chi chính là độc nhất hoàng tộc bọn họ suốt ngàn năm qua, nếu không thì cũng không thể tu thành được cửu chuyển thành thánh quyết. Mà Mục Trần dù chỉ là thiên kiêu, so sánh với Hoàng Huyền Chi cũng kém một ít. Đợi đến khi Mục Trần giao thủ với Hoàng Huyền Chi xong, hẳn hắn sẽ biết chênh lệch giữa hai người. Sâu trong nước biển, cố luyện hóa cắn nuốt kéo dài nửa nén hương, rốt cuộc dần dần kết thúc. Đến khi một luồng huyết khí cuối cùng như thực chất chui vào miệng nàng, thì phía sau lưng linh quang khởi động, màu sắc quả trứng màu đen khổng lồ càng ngày càng tác động. Một cái loại khí tức cổ xưa cực kỳ như ẩn như hiện bên trong, tựa như ấp nở. Cửu mở hai mắt, trong con người tử viêm trở nên nồng đậm, thậm chí dần dần thay thế màu đen. Hít, một luồng khí phun ra từ chiếc miệng đỏ tươi của cửu u, cảm thụ huyết mạch lực mênh mông trong cơ thể, gương mặt nàng cũng hiện vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên lần này cắn nuốt một viên huyết tinh có thể so với linh phẩm thiên chí tôn, với nàng bản thân cực kỳ hữu ích. Đáng tiếc, muốn hoàn toàn luyện hóa huyết mạch còn không biết cần bao nhiêu là huyết tinh. Nhưng chợt cậu cười khổ, bởi trong cảm giác nàng muốn đạt tới một bước kia đúng là cực kỳ cần nhiều huyết mạch lực. Cứ từ từ đi, trong hóa thần trì này cũng không ít huyết tinh, tổng có thể đáp ứng được người. Mục Trần bên cạnh an ủi cười. Cậu gật đầu, nhớ cái gì vội khẩn trương nhìn tứ phía, không thấy thân ảnh Vương Kính, lúc này mới nghi ngờ hỏi: tên kia đâu? Tự đoạn một cánh tay chạy rồi. Mục Trần cười nói. Đỗ không nhịn được mặt trợn to con mắt. Phương Kính kia dù gì là linh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, trong số thần thú chủng tộc cũng là uy danh tương đối hiển hách. Không ngờ nàng mới ngồi tu luyện một lúc, hắn lại bị Mục Trần trực tiếp đuổi chạy mất, hơn đã trả giá thảm bằng tự trả tay. Cái tên Mục Trần này hiện giờ trở nên mạnh vậy sao? Người thật đúng là quái vật. Xem ra nếu mà ta không gấp rút tiến hóa, ngay cả bóng người ta cũng không thể chạm tới. Cứu thở dài một tiếng, nhớ năm đó nàng thế mà là trợ lực mạnh nhất sau lưng Mục Trần. Sau đó Mục Trần cũng coi nàng là chỗ dựa lớn nhất, mà hiện giờ thiếu niên yếu đuối năm đó đã trưởng thành tới mức ngay cả nàng cũng không thể với tới. Cái này với một người có chút háo thắng như cựu U mà nói thật sự có đả kích. Ta là nhờ ngươi bảo vệ mới trưởng thành, cho nên ngươi hẳn là nên vì thế mà cảm thấy tự hào. Mục Trần trêu đùa nói. Cấu liếc mắt một cái đứng thẳng người, thân thể mềm mại thon dài mảnh khảnh, lộ ra chút dụ hoặc. Nàng đưa mắt nhìn tứ phía, có chút mong đợi nói: kế tiếp chúng ta nên đi đâu? Lúc trước ta cảm ứng qua, quanh đây đều không có dao động của tình huyết thần thú. Mục Trần lắc đầu một cái sau đó hỏi: nơi nào có tần suất huyết tinh thần thú xuất hiện nhiều hơn? Cấu nghe vậy do dự một chút, chỉ về vùng sâu không thấy đáy trong lòng biển nói: trong hóa thần trì càng sâu thì huyết tinh thần thú càng nhiều, nhưng mà những thiên kiều quật siêu cấp thần thú chủng tộc kia sợ rằng đang đến chỗ sâu, nếu mà đụng phải khó tránh khỏi kịch chiến. Bình thường mà nói, những thần thú chủng tộc bọn họ là lựa chọn khu vực tầm trung trong hóa thần trì, còn những vị trí tốt nhất chỗ sâu là đều bị thiên kiều siêu cấp thần thú chiếm cứ. Vậy thì còn chờ cái gì? Mục Trần cười cười, mắt không sợ hãi thản nhiên nói: con đường tới đỉnh phong vốn là tranh đoạt lẫn nhau một đường sinh cơ, nếu chỉ biết tối lui thì sao có thể thành công. Cô khẽ giật mình, chợt gương mặt ngừng trọng gật đầu một cái. Rốt cuộc lúc này cũng hiểu tại sao Mộc Trần có thể dũng mãnh tịnh tiến, là vì hắn có nhuệ khí vô tận, bất kể phía trước gian nan nguy hiểm thế nào cũng không sợ hãi, quyết phải chạm phá. Mà nàng sau khi tấn thăng lên thần thú có chút bó tay bó chân, lúc này mới khiến việc tu luyện của nàng trở nên chậm chạp. Vậy chúng ta cũng mau đi tranh đoạt đi. Tựa như xiềng xích trong lòng bị phá vỡ, cậu ù nắm chặt tay, nghẹn miệng cười, trong nụ cười không ngờ là có giá tính kiêu ngạo ngày nào. Nhận ra biến hóa trong tâm tình cậu ù, Mục Trần cũng kìm không được cười một tiếng, sau đó gật gật đầu một cái, thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào lời sâu nhất trong hóa thần chỉ. Mà cậu ù, thân thể mềm mại vừa động cũng lập tức đuổi theo. Cậu U nói không sai, sâu trong hóa thần chỉ số lượng tinh huyết thần thú bắt đầu trở nên nhiều hơn. Cả quãng đường đi, hai người là gặp không dưới 10 con. Mà cuối cùng những cái con huyết tinh thần thú đều trở thành đồ ăn trong miệng cậu U. Sau khi bị Mục Trần đánh về nguyên hình thì bị nàng một hớp cắn nuốt. Sau lưng nàng, quả trứng màu đen khổng lồ linh quang cũng dần dần hiện vết nứt. Nhận ra biến hóa như vậy, cậu U cũng mong mỏi, không chờ nổi, ánh mắt nhìn đám huyết thần tinh thú cũng đang có ánh sáng thèm khát lóe lên. Nhưng mà đúng như lời cửu U, sâu trong hóa thần trì này phần lớn là thiên kiều siêu cấp thần thú chủng tộc, cho nên khi bọn họ du đãng khắp nơi tìm huyết tinh thần thú thì cũng ngoài ý muốn gặp một cái thiên kiều của siêu cấp thần thú chủng tộc. Vị thiên kiều này xuất thân từ thần bằng tộc, thực lực không yếu hơn Phương Kính chút nào, trong số thần thú chủng tộc có danh tiếng vô cùng. Khi phát hiện người này, cửu U khẩn trương hơn rất nhiều, đề phòng cảnh giác. Nhưng mà điều khiến cửu U kinh ngạc Thiên kiêu thần bằng tộc kia chẳng qua nhìn Mục Trần một cái, làm như do dự trong chốc lát, cuối cùng không tiến lên xua đuổi họ mà nhanh chóng rút đi. Xem ra bọn họ cũng biết kết cục Phường Kính rồi. Mục Trần nhìn thân ảnh thiên kiêu thần bằng tộc rút lui, cười nhạt một tiếng nói: có biết xe đổ của Phương Kính, những thiên kiêu này cũng không phải dạng ngu xuẩn, tự nhiên cũng không dám tùy tiện mạo phạm hắn. Có một màn như vậy hiển nhiên là Cửu U an tâm hơn nhiều. Tiếp sau đó, dưới sự hướng dẫn của Mục Trần, dù đang nơi sâu trong hóa thần chỉ truy tìm tung tích huyết tình thần thú, không thời gian không quá một nén nhang, hai người thu hoạch đầy bát gần 20 đầu huyết tình thần thú bị Cửu U cắn nuốt. Trái trứng màu đen sau lưng nàng càng ngày càng nhiều vết nứt, ở đây có một con. Sau khi cắn nuốt xong một cái con huyết tinh thần thú cuối, Cửu U hưng phấn nhìn nơi xa. Nơi đó có một cái con huyết tinh thần thú to lớn du động. Mục Trần liếc mắt xa xa, cũng không tiến tới gần, ngược lại đưa tay kéo Cửu U ra sau lưng. Con người đen nhắn hiện ra lãnh quang nhìn tứ phía, tạ nhìn nói: nếu đã tới, các người còn giấu đầu hở đuôi làm cái gì? Khách khách, một phụ chủ cảm giác thật mạnh. Khi thanh âm Mục Trần dứt, không gian xung quanh chợt phong ba nổi lên, chỉ thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện trong nước biển nổi lên. Cố nhìn ba đạo thân thể, mặt kìm không được đại biến, thanh âm khiếp sợ vàng: cửu thải khổng tức tộc Cổng Linh Nhi, cửu đầu kim điêu tộc Lâm Thường, thiên nòng hạc tộc Tiêu Thiên. Vào giờ phút này, mặc dù nàng rất có lòng tin với Mục Trần, kìm không được mà cảm thấy bất an. Phải biết rằng trong số thần thú chủng tộc, ba người này uy danh kế dưới Hỏa Huyền Chi, chẳng lẽ ba người bọn họ định liên thủ đối phó Mục Trần sao? Trong 1455, hợp tác. Ba bóng người mang theo linh quang mênh mông hiện ra từ nước biển, mà khi họ xuất hiện, ba đạo linh lực uy áp cường hãn dị thường tràn ngập xa. Thời điểm khi ba người tới, Cửu U cũng là biến sắc, bởi ba người trước mắt danh tiếng tương đối vàng dội. Trong số thần thú chủng tộc hiện giờ uy danh sợ rằng chẳng kém Hoàng Huyền Chi. Hiện tại ba người bất chợt tìm tới cửa, thật không biết là muốn cái gì. Trong khi Cửu U khẩn trương đề phòng, thần sắc Mục Trần cũng như là bình tĩnh, chẳng qua trong con người có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới việc này. Xem ra các người thật sự để mắt tới ta, lại kết mình tới đây. Mục Trần hướng về phía ba người cười nhạt, linh lực quanh thân dần dần vận chuyển, thân thể có dấu hiệu chuyển hóa thành linh thể sáng chói. Hắn với ba người này không quen không biết, hiện giờ họ đột ngột tìm tới cửa sợ rằng không có ý tốt. Có điều Mục Trần cũng chẳng sợ chút nào, dù ba người trước mắt này thực lực không kém, đều đạt tới tầng tứ chuẩn tiên phẩm. Nhưng nếu mà cho rằng dựa vào nhiều người có thể hàng phục Mục Trần, hắn chỉ sợ quá ngây thơ một chút. Khách khách, Mục huynh chưa có địch ý sâu như vậy. Bọn ta tới đây không phải vì Hoàng Huyền Chi mà đối phó người. Ngoài dự liệu của Mục Trần cùng Cửu U, khi thanh âm của Mục Trần vừa dứt, Khổng Linh Nhi nhẹ nhàng cười dịu dàng nói. Mục Trần nhíu lông mày, nhìn về nữ tử đang nói chuyện. Cô gái này dung mạo cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa dưới sự xinh đẹp có một loại khí chất tôn quý tựa như phượng hoàng. Nàng mặc váy lụa màu, thân thể thon dài mềm mại, bờ eo thon nhỏ yêu kiều, chiếc cổ trắng nón cùng chiếc xương quai xanh là lộ ra một cách quyến rũ khó tả. Có ý gì? Mục Trần có chút kinh ngạc nói, bởi vì hắn không nghĩ được ba cái tên này, nếu không phải tới đây gây phiền toái thì tìm thắn làm cái gì? Bên cạnh Cửu U cũng nghi ngờ. Khổng Linh Nhi yêu kiều cười một tiếng nói, bọn ta tới đây thật ra là muốn cùng Mục huynh hợp tác một cuộc. Hợp tác? Mục Trần ngẩn ra không khỏi có chút không giải thích được, trong hóa linh trì này bọn họ sao có thể hợp tác? Khổng Linh Nhi cười mê người, đưa ngón tay ngọc bài chỉ con người còn lại nói, Mục huynh, hai vị này là Lâm Thương cùng Cửu đầu kim điều tộc, Tiêu Thiên, Thiên Lạc Hạc tộc, đều là người nổi bật trong số các phi cầm thần thú chủng tộc hiện tại. Lâm Thương và Tiểu Thiên hướng Mục Trần gật đầu một cái, chợt thần thái có chút cao ngạo, như thế cũng là bình thường, dù sao danh vọng như vậy là đủ để họ ngạo thị mọi người xung quanh. Mục Trần cười nhạt trở ra nói thẳng, các người tìm ta có gì để hợp tác? Thật ra đối với chuyện hợp tác hắn không có hứng thú quá lớn, bởi ba người trước mắt này hắn không quá tín nhiệm, nếu hợp tác với người như vậy không khỏi có thêm lo lắng. Làm như nhận ra Mục Trần không có quá nhiều hứng thú, Khổng Linh Nhi mỉm cười nói, không biết Mục huynh có hứng thú với thánh phẩm huyết tinh thần thú không? Lời vừa ra đừng nói Cửu U, dù là Mục Trần con người cũng cò rút, trong mắt hiện khiếp sợ. Thánh phẩm huyết tinh thần thú, cái loại tình huyết thần thú cấp bậc này, vậy có thể tạo ra được trong hóa thần chi này sao? Phải biết lúc trước huyết tinh thần thú cao cấp nhất tìm được chẳng qua là linh phẩm sơ kỳ, như thế là đủ để cửu u hùng hằng đại bổ một lần. Còn về thánh phẩm, cơ bản là muốn cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà nếu quả thật có thể có thánh phẩm huyết linh thần thú, sợ rằng chỉ một phần là có thể đủ cho cửu u hoàn tất tiến hóa, thậm chí còn dư để cho Mộc Trần thử tiến hóa chân long chân phượng chi linh trong cơ thể trở thành thực thể. Kiếp sợ trong mắt qua hồi lâu, Mộc Trần dần tỉnh táo, nhìn phía Khổng Linh Nhi chậm rãi. Nếu quả thật đúng là thánh phẩm huyết tinh thần thú, ta khuyên các người vẫn là từ bỏ, thứ này không phải chúng ta có thể ăn. Mặc dù huyết tinh thần thú chẳng qua là huyết khí hùng tàn, cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng trên đại thiên thế giới này, bất kỳ thứ gì liên quan tới hài tử thánh phẩm đều không phải vật tầm thường. Dựa vào thực lực mấy người họ, nếu thật gặp thánh phẩm huyết tinh thần thú, trực tiếp quay đầu có lẽ là còn thực tế hơn. Còn cái chuyện săn bắt, dù họ liên tục là chuyện không thể nào. Đối với lời Mộc Trần, Khổng Linh Nhi không có phản bác, ngược lại gật đầu tán đồng một cái, tiếp tục hỏi ngược. Nếu là thánh phẩm huyết tinh thần thú chân chính, tất nhiên là chúng ta chỉ có thể trốn xa. Nhưng nếu chỉ là một con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp đột phá thì sao? Trong mắt Mộc Trần chợt lóe tinh quang, nhìn chằm chằm đám Khổng Linh Nhi khẽ cau mày, nói: "Nếu thực sự có đại cơ duyên như thế, các người sao lại tìm tới ta? Nếu đám người Khổng Linh Nhi thật biết có một cái con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp đột phá, vậy tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Nếu bọn họ có thể cắn nuốt luyện hóa, như vậy cánh cửa thánh phẩm sau này cũng là mở rộng hơn nhiều đối với họ. Mình với họ không quen không biết, sao người ta có thể để hắn tới chưa một chén canh chứ?" Ba người Khổng Linh Nhi, Lâm Thường, Tiểu Thiên liếc nhìn nhau, cuối cùng cười khổ một tiếng nói: "Bởi vì con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú sắp đột phá này, Hoàng Huyền Chi cũng biết." Mộc Trần ngẩn ra, càng nghi ngờ hỏi: "Đã vậy sao các người không tìm tới Hoàng Huyền Chi, tới tìm ta làm gì?" Hiển nhiên từ góc độ bình thường mà nói, tìm Hoàng Huyền Chi tất nhiên là đáng tin hơn tìm hắn hợp tác. Nghe Mộc Trần nói thế, thần sắc ba người Khổng Linh Chi có chút lúng túng, lúc sau mới nói: "Bởi tên Hoàng Huyền Chi kia quá bá đạo, hắn nói chuẩn thánh tuyết tinh kia hắn muốn một mình chiếm 7 phần, mà ba người chúng ta chỉ có 3 phần Mộc Trần nghe vậy mới hiểu ra là đám người kia phần chia không đều, nổi ra xích mích. Vì thế ba người Khổng Linh Nhi mới không cam lòng, định tìm trợ thủ khác. "Ba người các người cũng cướp không lại Hoàng Huyền Chi." Mộc Trần quét qua nhìn ba người một cái. Ba người Khổng Linh Nhi đều là chuẩn tiên phẩm, nói ra bằng sức chiến đấu của họ, coi như có gặp tiên phẩm sơ kỳ bình thường, sợ rằng cũng có thể đánh một trận. Đó là người không biết sự lợi hại của Hoàng Huyền Chi. Hắn là chân hoàng vạn điểu tôn sư, hơn nữa tu luyện là cửu chuyển thánh thành quyết, trong số 3 tuyệt thế thần thông. Hiện giờ hắn thực lực tiên phẩm sơ kỳ, nếu thực muốn đối đầu tiên phẩm trung kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cửu đầu kim điêu tộc Lâm Thường hử lạnh nói: "Bọn người họ dù là thiên kiêu, đều là chủng tộc hào tâm tốn sức cùng tài nguyên bồi dưỡng, nhưng không thể không thừa nhận so với Hoàng Huyền Chi bọn họ vẫn kém một bậc." Khổng Ninh Nhi chán hơi điểm, thản nhiên cười nói: "Ba người bọn ta thực sự không có nắm chắc có thể chống lại Hoàng Huyền Chi, cho nên cần một trợ thủ thực lực mạnh. Lúc trước chúng ta nghe tình huống của Phương Kính, lúc ấy mới biết Mục Huỳnh thầm tạng bất lộ, lúc này chúng ta mới tìm tới." Mục Trần cười cười, Khổng Linh Nhi này dù lời có mập mờ, hắn cũng hiểu xem ra. Từ đầu lúc ba tên này cũng không có ý định mời hắn hợp tác, có lẽ cảm thấy hắn không đủ tư cách. Nhưng sau khi nghe tin tức Phương Kính bị hắn dễ dàng dọn dẹp, bắt đầu chân chính nhìn thẳng hắn, mới tìm tới nơi. "Ngươi cùng Hoàng Huyền Chi có ân oán, giữa các người phải đánh một trận. Nếu có thể hợp tác cùng chúng ta, nói không chừng có thể suy yếu hắn một chút. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể nhiều thêm vài phần cơ hội." Thiên Long Hạc tộc Tiêu Thiền mở miệng nói. Có điều nghe giọng hắn hiển nhiên cũng không cho rằng Mộc Trần thực có đủ tư cách chiến với Hoàng Huyền Chi một trận. Mộc Trần cười nhạt một tiếng, không nói nhiều, chỉ đã mắt lộ trầm ngâm. Bởi hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với cái con chuẩn thánh phẩm huyết tinh thần thú kia. Nếu có thể lấy được mà nói, không chỉ là vấn đề tiến hóa của cửu u hoàn toàn giải quyết, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể từ đó lấy được một phần cơ duyên to lớn. Ba người Khổng Linh Nhi an tĩnh nhìn chăm chăm Mộc Trần, có chút khẩn trương. Bởi theo bọn họ đoán chừng, nếu Mộc Trần không tham dự, chỉ sợ họ cũng chẳng có cách nào cướp đi con thánh phẩm huyết tinh thần thú trước mặt Hoàng Huyền Chi. Dưới cái nhìn chăm chú của họ, một hồi lâu sau đó, Mộc Trần ngẩng đầu nhìn chăm chăm ba người chậm rãi nói: "Ta có thể hợp tác với các người." Trên gương mặt xinh đẹp của Khổng Linh Nhi nhất thời hiện vẻ mừng rỡ. Có điều trước đó chúng ta cần phải bàn rõ một chút về việc phân chia. Mục Trần lần nữa nói. Đó là tự nhiên. Khổng Linh Nhi mỉm cười, nhưng nghĩ rằng Mục Huynh cũng không bá đạo như Hoàng Huyền Chi chứ. Mục Trần cười đưa ra bốn đầu ngón tay nói, ta không quá đáng, chúng ta chỉ hai người, cho nên muốn bốn phần thánh phẩm tinh huyết. Lâm Thường Tiêu Tiền nghe vậy chân mày nhíu chặt, họ quét qua Cửu U trầm giọng nói, chúng ta chẳng qua tìm người hợp tác, không có tìm nàng. Bằng thực lực hiện tại của Cửu U, hiển nhiên họ không coi ra gì, cho nên muốn bọn họ chia phần cho Cửu U hiển nhiên là cực kỳ không tình nguyện. Mục Trần cười nhạt không có cãi lại, thế nhưng thái độ hiển nhiên là cực kỳ kiên quyết, bởi theo hắn đoán chừng bốn phần tinh huyết trần thánh phẩm có thể khiến cho Cửu U hoàn thành tiến hóa mà không gặp chuyện ngoài ý muốn. Thấy thái độ kiên quyết của Mục Trần, Khổng Nghi Nghi do dự cuối cùng cắn răng nói, được, bốn phần thì bốn phần. Lâm Thường Tiểu Thiền nhất thời bất mãn nhìn nàng, nhưng thấy còn người Khổng Linh Nghi hơi lóe, liền nuốt lại lời phản đối trong miệng. Mục Trần tựa như không thấy điều này, chỉ là hướng phía Khổng Linh Nghi cười một tiếng, đã như vậy chuyện hợp tác này ta tiếp nhận, việc này không nên chậm trễ, vậy thì nhanh chóng hành động thôi, chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước, hơn nữa bố trí một phe mới có thể quấy nhiễu Hoàng Huyền Chi. Khổng Linh Nghi là người quả quyết, lúc này nói, xin dẫn đường. Mục Trần nghe vậy gật đầu một cái, không có ý kiến gì. Khổng Linh Nhi nhẹ gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp hóa thành lưu quang, xé rách nước biển, vọt về phía nơi sâu trong vùng biển xanh biếc mênh mông vô tận này. Mục Trần nhìn bóng người họ, ánh mắt lóe lên vùng téo, linh lực khởi động cuốn lấy Cửu U, hai người hóa thành lưu quang nhanh chóng đuổi theo. Chương 1456, mai phục chặn giết. Nơi sâu trong vùng biển xanh biếc, năm đạo lưu quang nhanh vọt qua, tốc độ khủng khiếp khiến cho nước biển đều vỡ ra, đợi tích khi đi xa một lúc lâu mới dần khôi phục trở lại. Năm đạo quang ảnh này là đám Mục Trần, Khổng Linh Nhi. Dựa theo tốc độ chúng ta nửa nén hương nữa có thể tới. Nghe lời Khổng Linh Nhi, Mục Trần khẽ gật đầu. Sau khi tới nơi, các ngươi định làm gì? Trực tiếp xuất thủ bắt con huyết tinh thần thú kia sao? Khổng Linh Nhi lắc đầu, mặt xinh đẹp hiện vẻ kiêng kỵ nói, dù chúng ta là bày chút thủ đoạn quấy nhiễu Hoàng Huyền Chi, nhưng bằng năng lực hắn rất nhanh có thể chạy tới, không giải quyết triệt để được cái phiền toái này, sợ rằng chúng ta không thể an tâm bắt. Vậy các người định trước tiên giải quyết Hoàng Huyền Chi? Mục Trần nhàn nhạt nói. Giải quyết? Lâm Thường cùng Cửu Đầu Kim Điêu tộc bật cười nói, chắc nhìn chúng ta nhiều người, muốn giải quyết Hoàng Huyền Chi chỉ sợ còn không làm được. Xem ra hắn để lại cho bóng mà tâm lý các người không nhỏ. Mục Trần cười cười. Ngươi thật cho rằng danh xưng đệ nhất thiên kiều phi cầm chủng tộc của hắn chỉ là hư danh sao? Tiêu Thiên của Thiên Long Hạc tộc cũng là hư lạnh một tiếng giải thích. Được rồi, không cần tranh cãi. Khổng Linh Nhi đứng ngoài hòa giải chợt nói với Mục Trần, chúng ta không có ý định giải quyết triệt để Hoàng Huyền Chi. Việc chúng ta muốn làm chỉ là vây khốn Hoàng Huyền Chi. Sau khi chúng ta phân chia xong nhanh rời khỏi Hóa Thần Chi. Mà khi ra khỏi Hóa Thần Chi rồi, dù là Hoàng Huyền Chi cũng có không cam tâm thì không có cách nào bắt được chúng ta. Mục Trần từ chối cho ý kiến gật đầu nói, vậy các người định làm như thế nào vây khốn hắn? Lại cần ta làm gì? Khổng Linh Nhi thản nhiên cười, chỉ thấy trên bàn tay nắm chặt một chiếc mâm tròn màu vàng xuất hiện trong tay. Trên cái mâm này rõ ràng khắc phù văn phức tạp, mơ hồ có dao động linh lực mờ mịt mạnh mẽ tản ra. Trận bàn, Mục Trần híp hai mắt lại, nhìn một cách nhận ra, cái mâm tròn màu vàng trong tay chính là một tòa trận bàn, bên trong khắc rõ một cái tòa linh trận uy năng cường đại. Trong trận bàn này khắc một đạo hư không ninh trận, chính là linh trận cấp bậc tiền phẩm đại tông sư, dù tính công kích không mạnh, dùng để vây khốn người khác lại cực kỳ thích hợp. Nếu bị rơi vào trong đó, dù là tiên phẩm thiên trí tôn ít nhất cũng kẹt mấy ngày. Khổng Linh Nhi cười khanh khách nói, hiển nhiên chuyến này đi họ có chuẩn bị. Mục Trần khẽ gật đầu chợt bình tĩnh nói, có điều loại trận bàn này tùy thuận tiện nhưng lại rất nhiều hạn chế, chưa có thể bị bố trí một nơi cố định, mà mỗi khi linh trận hình thành là tản ra dao động, Hoàng Huyền Chi cũng không phải đứng ngóc sẽ không phải một bước dẫm phải. Hắn là linh trận tông sư, tự nhiên không xa lạ với loại trận bàn này, cho nên cũng hiểu rõ nhược điểm của nó. Mục Huỳnh nói rất phải. Khổng Ninh Nghi khẽ gật đầu, cho nên mục đích chúng ta mời người tới là vì điểm đó. Đến đó chúng ta mai phục tùy thời xuất thủ, hy vọng Mục Huỳnh có thể toàn lực hiệp trợ đẩy Hoàng Huyền Chi trong đó. Mục Trần suy nghĩ liền gật đầu, dù hắn không có kiêng kỵ Hoàng Huyền Chi cũng không cần thiết phải quyết chiến với hắn ở nơi này. Dù sao hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm ba người Khổng Ninh Nhi, cho nên tự nhiên không để cho chuyện ngào cỏ tranh nhau. Thế Mục Trần gật đầu, Khổng Ninh Nhi khẽ mỉm cười, sau đó năm người đột nhiên tăng tốc xoẹt qua nước biển. Nửa nén hương sau, tốc độ năm người chậm lại và thần sắc Mục Trần dần trở nên ngưng trọng. Hắn mơ hồ cảm giác nơi nào đó phía trước là một cỗ huyết khí kinh khủng đang dạo rực. Dao động cỗ huyết khí này tản ra còn phải là kinh khủng hơn nhiều so với bất kỳ huyết tinh thần tú nào hắn gặp trước kia. Thậm chí dù là còn cách rất xa vẫn là làm lòng người kinh ngạc. Năm người dần dần tới gần, tới một thời điểm rốt cuộc dừng lại. Giờ phút này họ có thể thấy nơi xa dưới đáy biển có một con quái vật khổng lồ sừng sững nguy nga. Nó toàn thân huyết hồng tựa như phượng, tựa như tước, cánh to lớn, dù là cụp lại cũng là ước chừng mấy ngàn trượng. Từng luồng huyết khí như thực chất mênh mông tản ra, khiến cho biển gầm không ngừng. Nó đang tích cóp huyết khí, cố gắng trùng kích chuẩn thánh phẩm. Mục Trần nhìn cái con quái vật khổng lồ, thân sắc ngưng trọng nói, hiện tại cái đại gia hỏa này hẳn là ở tiên phẩm hậu kỳ, nhưng nó cũng có cơ hội đột phá. Điều này là Mục Trần có chút cảm tán. Cũng may đầu huyết tinh thần tú này không có linh trí, dù có thần huyết khí mênh mông lại không có cách nào phát huy được sức mạnh. Nếu không dù là một cái tiên phẩm hậu kỳ thiền trí tồn thứ thiệt ở đây cũng không làm gì được nó. Chúng ta mau bố trí thôi, Khổng Linh Nhi nhắc nhở một câu, sau đó nàng liền ném trận bàn trong tay ra. Chỉ thấy một tia kim quang xoẹt qua, trận bàn trôi lơ lửng trong nước biển, kim quang tản ra, vô số đạo linh quang trong đó đan xen lẫn nhau. Mấy chục hơi thở sau, một tòa linh trận to lớn chậm rãi thành hình. Và cùng việc tòa linh trận thành hình, có một cỗ dao động linh trận cường đại tản ra khiến nước biển xung quanh rung chuyển. Động tĩnh của nó quá lớn. Thế cảnh này, Lâm Thường Tiêu Thiên nhíu mày nhịn không được nói. Hiển nhiên động tĩnh tòa linh trận này ngoài dự liệu của họ. Khổng Ninh Nhi cũng cau mày, nàng không phải linh trận sư cho nên không nghĩ tới động tĩnh tòa linh trận lớn như thế. Nếu vậy Hoàng Viễn Chi tất có thể cảm ứng vào vị trước. Không sao, xung quanh nó chúng ta bố trí một tòa liềm linh trận là được. Nhưng mà Mục Trần bên cạnh cười nhạt, sau đó vùng téo, chỉ thấy vô số linh ấn cuồn cuộn cuối cùng nhanh ngừng kết thành một tòa linh trận ngoài hư không linh trận. Mà cùng sự xuất hiện tòa linh trận này, động tĩnh do hư không linh trận dẫn tới nhanh bình ổn. Cuối cùng hai tòa linh trận dần dần dung hợp vào trong nước biển, khó có thể cảm giác. Thì ra trên phương diện linh trận Mục Huỳnh còn có thành tựu cao thâm như thế. Khổng Linh Nhi nhìn cảnh này vui mừng nói. Lâm Thường Tiêu Thiên kinh ngạc nhìn Mục Trần một cái. Người này có thể lưu lại danh tiếng trên đại thiên thế giới, quả là có chút bản lãnh. Một tòa linh trận nhỏ nhỏ mà thôi. Mục Trần không để ý, lắc đầu một cái nói, chúng ta chuẩn bị đi. Ba người Khổng Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó thân hình dần hóa thành hư vô, dung nhập vào nước biển. Tất cả dao động linh lực đều biến mất. Cửu, ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Sau khi họ che giấu linh lực dung nhập vào nước biển, Mục Trần nhìn phía Cửu thấp giọng nói, cấu thực lực không đủ, không thể nào hoàn toàn thu liễm linh lực, cho nên chỉ có thể đứng cách xa, nếu không sẽ có thể bị Hoàng Huyền Chi phát hiện. Cố khẽ gật đầu thấp giọng nói, người cẩn thận một chút. Giọng nàng mang thâm ý nhắc nhở Mục Trần, không chỉ là cẩn thận Hoàng Huyền Chi mà còn cẩn thận thêm cả đám người Khổng Ninh Nhi. Mục Trần cười gật đầu, hắn xưa nay cẩn thận tuyệt đối, không coi đám người Khổng Ninh Nhi là đồng bạn có thể tin tưởng tuyệt đối. Người cầm ngọc phù này theo, nếu phía bên người xảy ra sự cố ta lập tức cảm giác. Mục Trần lặng lẽ đưa tấm ngọc phù cho Cửu U. Dù khả năng đám Khổng Ninh Nhi cấu kết Hoàng Huyền Chi khá thấp, dù sao với sự cao ngạo của Hoàng Huyền Chi tuyệt không nắm cái chuyện mượn dao giết người, nhưng hắn nhất định phải tính tới trường hợp xấu nhất, đến lúc đó thật xảy ra hắn có thể hạ sát thủ trước tiên. Cửu U nhận lấy cũng không có nhiều lời, xoay người hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Mục Trần nhìn thân ảnh nàng biến mất, thân hình hơi dao động cuối cùng nhanh dung nhập vào nước biển. Rất nhanh, vùng nước biển khôi phục sự an tĩnh. Duy chỉ có con quái vật khổng lồ kia vẫn là nổi trên huyết khí kinh khủng. Nhưng mà sự an tĩnh này không kéo dài quá lâu. Ước chừng nửa canh giờ sau, dưới đáy biển xanh chợt có động tĩnh chuyển tới. Một cái đạo kim quang phá vỡ nước biển, lấy thành thế kinh thiên động địa phóng tới. Kim quang tốc độ cực nhanh, chỉ vài hơi thở vượt qua mấy vạn dặm, trực tiếp xuất hiện ở vùng biển này. mà bên trong kim quang có một bóng người thon dài đứng chắp tay lưng hắn, cánh phượng dang rộng lóe ra kim quang sáng chói, tản ra khí chất tôn quý. Bóng người này tất nhiên là Hoàng Huyền Chi. Hắn tới nơi này, ánh mắt trước tiên ngừng tụ nhìn con quái vật khổng lồ nơi xa xa, trong mắt lóe thần quang, sau đó vọt xa sắp sửa động thủ. Ầm, nhưng trong lúc hắn sắp động thủ với con huyết tinh thần thú khổng lồ, quanh thân hắn nước biển như lộ tung, giống như có tiếng điều kêu tước ngầm hạc lệ sắc bén vàng. Linh quang mênh mông quét ra, ba đạo linh quang hàm chứa toàn lực giống như dòng lũ lối liền với thiên địa, trực tiếp chấn cho nước biển trong phạm vi mấy vạn trượng hóa thành hư vô, tạo thành trận hình tam giác vô cùng hùng hãn, quấn giết phía Hoàng Huyền Chi. Thế công như vậy bén nhọn chí cực, dù là tiên phẩm thiên chí tồn chân chính chỗ này cũng bị thương nặng. Thế công gào thét đột nhiên xuất hiện, ngoài dữ liệu trên mặt Hoàng Huyền Chi cũng chẳng có kinh hoàng nào, ngược lại cười láng một tiếng, tay hắn phất phới, bàn tay thon dài đưa ra hướng phía hư không nhẹ vỗ. Đùng, dưới một trường của Hoàng Huyền Chi, không gian trực tiếp vỡ vụn, từng vết đất không gian tràn ra, mang theo sức mạnh hủy diệt, mà ba đạo thế công kinh thiên động địa kia thì bị xé thành từng đoạn dưới vết rách không gian. Nước biển tách ra, ba bóng người rung lên, từ trong nước biển hiện ra rõ ràng là ba người Khổng Ninh Nghi, sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt bọn họ có một chút khiếp sợ, hiển nhiên không ngờ dù ba người liên thủ vẫn bị Hoàng Huyền Chi dễ phá giải thế công. Hoàng Huyền Chi mặt mỉm cười nhìn ba người giống như đế vương, tiếng cười vang vọng đáy biển. Khổng Linh Nghi, Lâm Thương, Tiểu Thiền, quả nhiên ba người các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ à? Chương 1457 Tam Ảnh Chiến Hoàng. Từng đợt sóng cuộn trào bên dưới đáy biển xanh biếc, Hoàng Tuyền Chi đứng chắp tay sau lưng, đôi cánh phượng hoàng kim chậm rãi phe phẩy, cuốn lên sóng biển một cỗ cảm giác áp bách vô cùng cường hãn ào ạt tràn ra. Mà xung quanh thân Hoàng Tuyền Chi, nước biển dao động, thân ảnh ba người khổng lồ Khổng Linh Nhi, Tiêu Tiên, Lầm Thường nổi lên. Họ nhìn Hoàng Tuyền Chi khí thế ngập trời, thần sắc khó coi. Vốn cho rằng tập kích bất ngờ như vậy ít nhất cũng có thể đánh cho Hoàng Tuyền Chi ứng phó không kịp, không ngờ ba người liên thủ cũng chẳng thể gây ra chút thương thế với Hoàng Tuyền Chi. Vốn nể tình các người cùng với phi cầm chủng tộc là đồng loại mới cho phép các người lấy được 3 phần, hiện giờ có lẽ 3 phần này các người cũng có thể không thể lấy. Hoàng Tuyền Chi nhìn ba người cười nhạt nói, há mồm quá rộng, người không sợ là bị bội thực chết sao? Lầm Thường lạnh lùng nói, vậy người quá khinh thường dạ dày của Hoàng Tuyền Chi ta rồi. Hoàng Tuyền Chi thản nhiên cười, chớ nói nhảm với hắn, động thủ. Khổng Linh Nhi là người quyết đoán, bởi làng lo lắng Hoàng Tuyền Chi có thời gian cảm ứng 4 phía xung quanh, như vậy bại lộ mục đích linh trận của Mộc Trần. Khi thanh âm Khổng Linh Nhi vừa dứt, nhất thời có vô tận thải hà từ cơ thể nàng quét ra, một cái tiếng tước mình tròn trẻo vàng, chỉ thấy một con khổng tước xanh đẹp chiến màu rực rỡ hiện ra, lông vũ hòa mỹ bay bay, tán dao động linh lực kinh thiên động địa. Thấy Khổng Linh Nghi biến về bản thể, Lầm Thường lắc mình một cái, một cái con kim sắc cự điều to lớn xuất hiện. Chỉ là con cự điều này cũng 9 cái đầu, đôi mắt ưng sắc bẹt, lóe ra kim quang tựa như là thể xé rách thương khung. Bản thể Tiêu Thiên này lại là một con cự hạc vạn trượng, có điều trên mình cự hạc hiện đầy vảy rồng, thậm chí móng cũng là lòng chảo, trên đó lóe ra ánh sáng sắc bén vô tận. Dưới một chảo hư không bị đánh rách, ba người họ đều biết sự kinh khủng của Hoàng Tuyền Chi, cho nên vừa xuất thủ biến về bản thể, ý định phát động thế công mạnh nhất, không cho Hoàng Tuyền Chi chút cơ hội thở dốc nào. Dưới đáy biển, tiếng tước minh hạc kêu vàng, ba con quái vật khổng lồ hung hãn phát động thế công, chỉ thấy trên cửu thạch khổng tức dập dờn phát ra ức vạn đạo thải hà. Thải hà từ trên trời giáng xuống, nhìn thì huyễn lệ nhưng mà khi bị cuốn vào, dù có là tiên phẩm thiên chế tổn cũng bị trói chặt. Đồng thời Sam cầm linh lực sức chiến đấu hoàn toàn biến mất. Còn cửu đầu kim điêu thì thể hiện ra vẻ cường mãnh nhất, kim sắc cự trảo trực tiếp bóp nát hư không, vô số mảnh vỡ không gian ngừng tụ dưới móng, tựa như tạo thành một cái hố đen nhỏ nhỏ dưới một trảo uy năng kinh khủng. Thiên Long Hạc thì ngửa mặt lên trời gào thét, trong mỏ hạc trực tiếp phun ra vạn trượng hồng lưu giống như lòng tức, tản ra dao động hủy diệt, hết thảy những gì trước mặt đều bị nó phá hủy. Khà khà, ba người Khổng Linh Nhi Lâm Thương Tiêu Thiên này thật đúng là dốc toàn lực rồi. Thế công như vậy cho dù là tiên phẩm thiên chi tuần trần chính cũng phải biến sắc. Trong lúc đại chiến nổ ra sâu trong lòng hóa thần trì, phía bên ngoài đông đảo cường giả, các thần thú chủng tộc nhìn thủy tinh kính bên trên phản chiếu hết thảy sự việc bên trong. Dù họ cũng cảm thấy kinh ngạc khi đám Khổng Linh Nhi tìm liên thủ với Mục Trần, sau đó thấy cái con huyết tinh thần thú sắp đột phá chuẩn thánh phẩm. Tất cả là rõ ràng. Dưới sự cám dỗ như vậy, liên thủ với nguồn người ngoài đã làm sao? Chứ điều không biết là sự liên thủ này rốt cuộc làm gì được Hoàng Tuyền Chi hay không. Mà dưới ánh mắt khẩn trương soi mói của mọi người trong thủy tinh kính, đôi mặt viết thế công ba người khổng lồ. Khổng Linh Nhi rốt cuộc là Hoàng Tuyền Chi cũng xuất thủ. Thân sắc hắn ung dung lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn Thải Hà ùn ùn kéo tới, miệng hơi hé. Nhất thời có kim sắc hỏa viêm quét qua, kim viên lướt qua, Thải Hà bị đốt thành hư vô trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Chi đưa bàn tay thon dài ra, vỗ một chưởng nhẹ bẫng, cứng rắn va chạm với kim sắc ưng trảo từ trên trời giáng xuống. Đang va chạm trong nháy mắt tựa như kim loại va vào nhau, sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, chấn cho nước biển phạm vi vạn trượng xung quanh sờ sắc, tựa như tạo thành một cái dải đất chân không. Trường trào cứng rắn đụng nhau, thân hình Hoàng Tuyền Chi chấn động một cái, mặt cửu đầu kim điêu to lớn lại phát ra tiếng kêu thê lương, thân thể cao lớn tựa như gặp trọng kích bắn mạnh ra ngoài, bên trên ưng trào vẩy vỡ nát, thậm chí có máu tươi chảy ra, một trường đẩy lui đầu cửu đầu kim điêu. Hoàng Tuyền Chi lần nữa đạp một bên, bước lên, cười lá một tiếng, ngước mắt nhìn hai cái đạo lòng tức quỷ diệt cuốn tới, giữa hai mắt có kim quang lóe sáng. Hai đạo kim quang sáng chói đột nhiên bắn ra, tựa như kình thiên kim trụ xé rách trần trời. Xèo xèo, kim quang cùng lòng tức tiếp xúc, nhất thể phát ra tiếng xèo xèo. Chớp mắt sau đó, lòng tức lập tức tàn tát, nhanh tiêu tán. Mà kim quang sắc bén còn dư lại thì xuyên thủng hư không, trực tiếp bắn thủng cánh của Thiên Long Hạc. Ngắn ngủi thời gian mười mấy hơi thở, ba vị thiên kiêu hoàn toàn bị thua. Còn Hoàng Tuyền Chi thần thái ung dung, kim quang chói sáng, hiện nộ tư thái vô địch cực kỳ rung động. Thật không hổ là Hoàng Tuyền Chi, không thể nạt đệ nhất thiên kiêu phi cầm tộc. Bên ngoài hóa thần chỉ đông đảo cường giả, các thần thú chủng tộc tới cảnh này mặt đều rung động. Ba người Khổng Linh Nhi thành danh cũng vang dội, thế mà hôm nay giao thủ với Hoàng Tuyền Chi là lộ ra sự chênh lệch. Ba người liên thủ cũng bị Hoàng Tuyền Chi dễ phá giải, thực lực hai bên hiển nhiên không cùng cấp bậc. Thật sự nghĩ liên thủ là có thể chống lại ta sao? Đáy biển xanh biếc, Hoàng Tuyền Chi nhìn ba người Khổng Linh Nhi lộ vẻ hoảng sợ, cười nhạt nói: "Nể tình các ngươi cũng là phi cầm nhất tộc, hôm nay ta không so đo với các ngươi, mau cút đi. Chuẩn thánh huyết tinh này cũng không phải thứ các ngươi có tư cách hưởng thụ." Nghe tới lời này, ba người Khổng Linh Nhi đều tức giận, nhưng lại bị sức chiến đấu của Hoàng Tuyền Chi chấn nhiếp, nhất thời không thể cãi lại. "Thật không? Có điều ta cũng không cho rằng như thế." Mà lúc này một cái tiếng cười đột ngột vang dưới cái vùng đáy biển, chỉ thấy không gian phía sau Hoàng Tuyền Chi dao động, một thân ảnh thon dài chậm rãi hiện lên. Ngủ ngốc, Khổng Linh Nhi thấy Mục Trần hiện thân thì không lập tức phát động thế công, không khỏi thầm mắng trong lòng: Hoàng Tuyền Chi kia là nhân vật bực nào, chỉ cần thoáng hồi thần, cơ hội trước mắt sẽ mất sạch. Quả nhiên như Khổng Linh Nhi dự đoán, khi thanh âm Mục Trần vang, thân sắc Hoàng Tuyền Chi trở nên lạnh lẽo, không chút do dự vỗ tay một trường, kim quang kinh khủng ngừng tụ, tựa như thành kim sắc thực chất dưới một trường hư không vỡ vụn. Trường phong đáng sợ gào thét tới, Mục Trần cười nhạt chớp mắt, sau đó sau gáy hắn chợt có một mảng ánh sáng hỗn độn bay, theo đạo ánh sáng đó chợt quét về Hoàng Tuyển Trì. Xoạt, ánh sáng hỗn độn quét qua, nháy mắt con người của đám Khổng Linh Nhi co rụt, bởi họ hoàng sợ thấy thân ảnh Hoàng Tuyển Trì biến mất vào hư vô, hiển nhiên bị cuốn vào ánh sáng hỗn độn của Mục Trần. Ánh sáng hỗn độn cuốn lấy Hoàng Tuyển Trì, Mục Trần bước tới một bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong tỏa hư không ninh trận. Sau ánh sáng hỗn độn phun ra, bóng người bị phun ra ngoài. Khởi trận. Cùng lúc đó thanh âm Mục Trần lọt vào tai Khổng Linh Nhi, không còn kịp khiếp sợ việc Mục Trần bắt Hoàng Tuyển Trì trong nháy mắt. Khổng Linh Nhi biến đổi ấn pháp, thấy một tòa không linh trận phát ra dao động mênh mông, trong nháy mắt linh trận được khởi động. Cùng lúc đó, nàng liếc nhìn Mục Trần nhanh chóng rời phạm vi linh trận, mắt chợt lóe, lặng lẽ biến ảo trận pháp, nhất thời tòa linh trận kia lan tới tốc độ kinh người, sắp rửa luốt Mục Trần vào trong. Có điều nháy mắt khi linh trận sắp bao phủ Mục Trần, lúc này liếm linh trận lúc trước Mục Trần bố trí bên ngoài hư không linh trận bộc phát một đạo ánh sáng, kịp cản trở hư không linh trận trong chớp mắt. Mà trong khoảng khắc này Mục Trần là xuất hiện cách đó mấy ngàn trượng thoát khỏi phạm vi hư không linh trận. Hư không linh trận hoàn toàn vận chuyển, trong đó xé ra một cái không gian thông đạo cuồng bạo, thân ảnh Hoàng Tuyển Trì bị hút vào trong. Nhưng mà thời điểm khi biến mất, ai cũng cảm giác ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Tuyển Trì quét tới. Đối với ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Tuyển Trì, ba người Khổng Linh Nhi là cảm thấy hơi lạnh lẽo, chứ có Mục Trần cười bình thản không dao động chút nào. Mục huynh, người không sao chứ? Cũng với việc thân ảnh Hoàng Tuyển Trì biến mất, Khổng Linh Nhi là trở về dáng vẻ nữ tử xinh đẹp, tới trước mặt Mục Trần khẩn trương hỏi. Mục Trần cười như không cười nhìn nàng, sau đó lắc đầu. Lầm Thường Tiểu Thiền nữa tới, hai người mặt tái nhợt nhưng trong mắt họ nhìn Mục Trần không còn hoài nghi như trước, ngược lại tràn đầy vẻ kiêng kỵ, thậm chí một tia sợ hãi. Ba người bọn họ liên thủ không làm gì nổi Hoàng Tuyển Trì, nhưng Mục Trần vừa ra tay trực tiếp dùng thủ đoạn quỷ dị bắt lấy Hoàng Tuyển Trì ném vào linh trận. Năng lực như vậy thật khiến người ta sợ hãi. Tức này họ mới hiểu tại sao Mục Trần cũng chẳng có bao kiêng kỵ với Hoàng Tuyển Trì, bởi bản thân hắn cũng có thủ đoạn phi phàm. Mục huynh thật lợi hại, xem ra lúc trước chúng ta coi thường ngươi rồi. Lâm Thường nói, cấp được tiên cơ mà thôi, cũng không có gì. Nhưng Mục Trần chỉ lắc đầu một cái bình tĩnh. Nắm chặt thời gian bắt con mồi đi, Hoàng Tuyển Trì kia cũng không có dễ đối phó như vậy đâu. Nghe Mục Trần nói thế, đám Khổng Linh Nhi lập tức gật đầu. Sau đó mắt nóng bỏng liền là nhìn về con quái vật khổng lồ nơi đáy biển xa xa. Và cùng lúc đó bên ngoài Hóa Thần Trì, đông đảo cường giả xung quanh trợn mắt há mồm, nhìn hết thảy sự việc phát sinh trong thủy tinh kính. Không khí nhất thời tĩnh lặng, không ai ngờ Hoàng Tuyển Trì mười mấy hơi thở trước còn là đại phát thần uy, đối mặt Mục Trần trực tiếp bị ném vào ninh trận. Người này cũng quá kinh khủng. Chương 1458, chuẩn thánh huyết tinh. Bên ngoài Hóa Thần Trì hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc đều há mồm trợn mắt nhìn thủy tinh kính, hiển nhiên cũng có chút chưa phục hồi lại tinh thần. Dù sao lúc trước tư thái vô địch mà Hoàng Huyền Chi thể hiện ra thực là quá rung động lòng người. Mục Trần này cũng quá kinh khủng đi. Một lúc sau, rốt cuộc có người hồi phục tinh thần, kìm không được tặc lưỡi. Chỉ cần đối diện một lần, Hoàng Huyền Chi đã bị bắt bằng thủ đoạn quỷ dị. Tuy nói là có chút ứng phó không kịp, nhưng đủ để nói rõ Mục Trần thủ đoạn mạnh mẽ. Khó trách có thể náo cho phù đồ cổ tộc long trời lở đất. Đúng là có chút năng lực à. Vào giờ phút này khi chính thức chứng kiến thủ đoạn của Mục Trần, những người lúc trước vốn chỉ nghe lời đồn về chiến tích của hắn, rốt cuộc thầm than một tiếng, không thể không thừa nhận sự sói chói sáng của hắn. Bên trên một ngọn núi, Thiên Hoàng tộc trưởng nhìn cảnh này, mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phải biết lần trước khi hắn thấy Mục Trần, thực lực Mục Trần còn chưa lọt vào tầm mắt của hắn. Nào ngờ ngắn ngủi mấy năm sau, thiếu niên năm nào hiện giờ, đến cả hắn cũng phải ngước đầu lên mà nhìn. Tốc độ tu luyện như thế có thể nói là yêu nghiệt. Cửu U có thể kết giao với hắn thật là duyên cơ lớn nhất trong đời. Ban đầu chúng ta còn nhiều lần ngăn cản, hiện giờ xem ra đúng là ánh mắt thiển cận. Thiên Hoàng tộc trưởng cười khổ một tiếng tự lẩm bẩm. Trong lúc xung quanh Hóa Thần Trì vang cái tiếng bàn luận xôn xao, Hoàng Phương Hoàng Kim cũng là ngừng mắt nhìn thủy kính. Có điều thần sắc hắn không có gợn sóng, khiến người khác không thể nhận ra suy nghĩ trong lòng. Mục Trần này đúng là có chút năng lực. Phía sau hắn, một tên trưởng lão hoàng tộc mặt trở nên ngưng trọng. Hoàng Kim gật đầu một cái, mắt chằm chằm nhìn thân ảnh Mục Trần trong thủy kính, thản nhiên nói: "Nhưng mà nếu bọn họ cho rằng làm như vậy giải quyết triệt để được Huyền Trì, vậy chỉ có thể nói là quá xem thường tuyệt thế thiên kiêu hoàng tộc ta." Dưới đáy biển xanh biếc, đá Mục Trần cửu u khổng linh nghi đem ánh mắt hướng phía con quái vật khổng lồ một ngộn, một loại huyết khí giống như là biển gầm quét ngược ra, khiến hô hấp bọn họ không nhịn được mà chậm lại. Mục Trần nhìn chăm chăm lúc lâu, chân mày hơi nhíu nói: "Dù là con huyết tinh thần tú này có dấu hiệu đột phá, nhưng tốc độ quá chậm chạp, nếu chờ nó tích lũy đủ chỉ sợ phải mấy trăm năm. Chúng ta không có nhiều thời gian chờ ở đây như vậy." Khổng Linh Nhi nghe vậy thản nhiên một tiếng cười nói: "Mục huynh nói rất đúng, nếu thuận theo tự nhiên là không được, vậy chúng ta chỉ có thể đốt cháy quá trình." Mắt Mục Trần khẽ chớp, gật đầu nói: "Xem ra các người đã có chuẩn bị." Khổng Linh Nhi cùng hai tên Tiểu Thiên Lâm Thương gật đầu, chỉ thấy bọn họ vung téo, có gần trăm viên huyết tinh to lớn bằng đầu người bắn ra, trôi lơ lửng quanh thân họ. Những viên huyết tinh này hiển nhiên do trước đó họ lấy được, hơn nữa cấp bậc là coi như không thấp. Hiện tại tập hợp một chỗ, huyết khí mênh mông nồng nặc cực kỳ. Nếu đem toàn bộ huyết tinh này cho nó cắn nuốt, có thể nó sẽ tăng tiến. Khổng Linh Nhi cười, Mục Trần nhìn chằm chằm những viên huyết tinh tạo ra huyết khí nồng nặc kinh ngạc nói: "Các người động tay động chân với mấy thứ này." Hắn mơ hồ cảm ứng trong huyết tinh ẩn chứa một ít dao động linh lực mờ mịt. Nghe Mục Trần nói thế, mắt đẹp của Khổng Linh Nhi thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ cảm giác Mục Trần nhạy bén như thế. Hắn gật đầu nói: "Chúng ta đúng là có chút tay máy." Như vậy đến lúc đó, khi còn huyết tinh thần tú này hoàn toàn tấn thăng xong, chúng ta có thể dễ dàng khiến nó trọng thương, hơn nữa còn bắt được. Lợi hại. Mục Trần than thở một tiếng, Khổng Linh Nhi này tâm cơ khá sâu, thủ đoạn âm hiểm như thế, hầu như làm cho con huyết tinh thần thú kia không có chút đường sống nào. Dĩ nhiên cái này là do con huyết tinh thần thú kia không có chút linh trí. Nếu không có cảm ứng chắc chắn cũng chẳng nuốt những cái viên huyết tinh có vấn đề này. Khổng Linh Nhi mỉm cười lắc đầu, sau đó là không có dùng giải. Thanh ngọc vung lên, chỉ thấy trăm viên huyết tinh ào ào bắn ra hướng phía quái vật khổng lồ trong lòng biển. Một cái lượng lớn huyết tinh như thế tập trung một chỗ, dĩ nhiên là huyết khí cuồn cuộn, lập tức dẫn tới sự chú ý của con vật khổng lồ này. Lúc này có một tiếng rít vang, miệng nó há rộng đợi hút một cái, tham lam nuốt những cái viên huyết tinh kia vào cơ thể, một viên không chừa. Ầm ầm, cùng với việc bổ sung một lượng lớn huyết khí quanh thân con vật khổng lồ kia nhất thời mênh mông chấn động, giống như toàn bộ biển rộng đều bị quấy động lên. Huyết lãng cuồn cuộn quét xa, ngay cả không gian cũng dần dần vặn vẹo. Ai có thể cảm giác được huyết khí quanh thân con vật khổng lồ kia đang nhanh chóng tăng lên, hơn nữa bằng tốc độ cực nhanh, đã đạt đến tiền phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Có điều khi tăng tới tầng thứ này, tốc độ tăng của nó lần nữa chậm lại, giống như bị chặn ở một điểm giới hạn không thể hoàn toàn bước qua. Đáng chết, Khổng Linh Nhi thấy cảnh này mày liễu cũng nhíu chặt, hiển nhiên không ngờ cho dù bỏ ra lớn con huyết tinh thần thú vẫn kém mức đột phá một bước. Sao bây giờ Mục Trần cao mày tốn tâm tư lớn như vậy, nếu chỉ lấy được huyết tinh một cái con huyết tinh thần thú tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong thì cũng coi là không quá đặc biệt. Khổng Linh Nhi khẽ cắn môi đỏ mọng, do dự cắn răng cũng chỉ có thể lần nữa hạ ngoan dược. Toàn bộ bốn người chúng ta mang huyết mạch siêu cấp thần thú, nếu lấy tinh huyết bản thân làm chất dẫn, chắc chắn giúp nó bước qua bước kia. Nơi vừa xa, Lâm Thương Tiểu Thiền có chút do dự, dù sao với siêu cấp thần thú như họ, tổn thất tinh huyết coi là cái giá cực lớn, phải nghỉ ngơi lâu dài mới có thể khôi phục. Nếu có thể lấy được chuẩn thánh huyết tinh kia, hết thảy giá lớn là đáng giá. Khổng Linh Nhi trầm giọng. Lâm Thương Tiểu Thiền suy nghĩ không cam tâm dừng lại ở đây, lúc này mới gật mạnh đầu. Sau đó họ nhìn phía cựu U. Mục Trần trầm ngâm một chút nói: "Cựu U cũng có thể lấy ra một phần tinh huyết, nhưng nàng thực lực kém hơn, sợ rằng không bỏ ra được nhiều như các người, nếu không là tổn thương căn cơ." Cựu U nghe Mục Trần nói vậy dĩ nhiên gật đầu. Ba người Khổng Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau, nếu cựu U bỏ ra ít hơn một chút, vậy tất nhiên họ phải bỏ ra nhiều hơn, điều này khiến họ có chút đau lòng. Nếu đây này cựu U không có Mục Trần che chở, không chừng họ cưỡng ép rút ra hơn nửa tinh huyết của cựu U dùng làm mồi cho huyết tinh thần thú. Hiện tại Mục Trần thể hiện sức chiến đấu khiến họ kiêng kỵ, nên chỉ có thể lùi một bước. Vậy thì cứ theo lời Mục huynh đi. Năm người bàn bạc xong xuôi cũng không chỉ hoãn, chỉ thấy bốn người Khổng Linh Nhi, Cửu U khẽ cắn đầu lưỡi, nhất thời có tinh huyết hồng lưu, màu sắc khác nhau nhanh chóng bắn ra. Bên trong hồng lưu, huyết khí nồng nặc hầu như hóa thành thực chất, lóe lên ánh sáng chói lòa. Bốn đạo hồng lưu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đầu huyết tinh thần thú. Sau đó, đối với cái loại đại bổ từ trời giáng xuống, nó tỏ ra vui sướng cực kỳ, phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn, miệng há to không chút do dự luốt sạch sẽ tinh huyết hồng lưu. Ầm ầm ầm, cùng với việc tinh huyết hồng lưu trong cơ thể huyết khí vốn là ngừng trệ huyết tinh thần thú kia chợt đã bắt đầu điên cuồng tăng vọt, thậm chí bên ngoài thân thể to lớn xuất hiện huyết hồng lần phiến thực chất mọc ra, những cái cỗ dao động vô cùng kinh khủng điên cuồng bộc phát. Sẽ dao động này ngay cả đám mục trần cũng biến sắc, thần sắc khẩn trương nhìn con vật khổng lồ. Trong mắt họ linh quang ngừng tụ, có thể xuyên thấu qua thân thể to lớn của huyết tinh thần thú, nhìn thấy sau trong thân thể nó, phiến huyết tinh to chừng một trượng kia xuất hiện biến hóa kinh người. Huyết tinh nước chất họ thấy đều có bộ dáng hạt châu màu huyết hồng, thế mà viên huyết tinh trước mặt bắt đầu hóa thành một viên hắc cầu, giống như viên đan hoàn, ẩn chứa trong đó là huyết khí kinh khủng vô cùng. Thậm chí họ bắt đầu cảm giác được trong mắt con huyết tinh thần thú kia bắt đầu có một điểm ánh sáng linh trí thoáng hiện. Lập tức xuất thủ, không thể để nó tiếp tục đột phá, tái biến mạnh hơn chúng ta cũng không thể chế phục nó. Mục Trần thấy cảnh này lập tức trầm giọng quát, không nên nghi nhận ra tốc độ trở nên mạnh mẽ của huyết tinh thần thú. Lúc này không do dự gật đầu ấn pháp biến hóa. Uỳnh uỳnh, trong lúc họ biến ảo ấn pháp, trong cơ thể huyết tinh thần thú nhất thời truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Ám thủ ẩn giấu trong huyết tinh lúc này đều bị dẫn động, sự lộ tung bên trong cơ thể nhất thời cắt đứt toàn bộ đột phá của đầu chuẩn thánh huyết tinh thần thú này. Nó phát ra tiếng rít gào thống khổ, dao động huyết khí cường đại quanh thân bắt đầu suy giảm với tốc độ kinh người, hiển nhiên đã bị trọng thương. Lại dẫn nổ tinh huyết, Khẩu Ninh nghi thế vậy một lần nữa nói, lúc trước trong tinh huyết họ cũng ẩn giấu ám thủ, hiện tại con huyết tinh thần thú này còn chưa có hoàn toàn luyện hóa, họ tự nhiên là có thể thúc giục lần nữa. Ầm, vì thế lại là bốn tiếng nổ trầm thấp vang lên, chói tai từ cơ thể huyết tinh thần thú. Lần này con chuẩn huyết tinh thần thú này hoàn toàn bị trọng thương, thân thể cao lớn rút nhỏ đi mấy lần, nó dường như cảm thấy không ổn, lúc này nhanh chạy tục mạng về nơi xa xa, mau đuổi theo. Khổng Linh Nhi vội vàng hô, sau đó năm người đồng thời vọt ra xa gắt gao đuổi theo đầu chuẩn thánh huyết tinh thần thú. Ùng ùng, sâu trong biển xanh, chuẩn thánh huyết tinh thần thú trọng thương chạy thục mạng, còn biết sau năm người Mục Trần theo sát như hình với bóng, đồng thời không ngừng phát ra thế công cường hãn cuộn cuộn đánh tới. Cứ truy kích như vậy sau nửa canh giờ, hình thể chuẩn thánh huyết tinh thần thú thu nhỏ mười mấy lần, huyết khí kinh khủng cường hãn uể oải đến cực điểm. Cuối cùng năm người Mục Trần thấy nó không còn sức chạy nữa, lúc này mới xúm lại phát động một kích chí mạng. Thân thể chuẩn thánh huyết tinh thần thú hoàn toàn vỡ ra, huyết khí tràn lan, mỗi một đạo hắc quang tử dâng lên, chỉ thấy một viên hắc sắc huyết đan giống thực thể to lớn chừng một trượng đang trôi lơ lửng trước mặt họ. Nhìn viên chuẩn thánh đan, giờ khắc này dù là Mộc Trần cũng nhịn không được luốt một ngụm nước miếng. Chương 1459, chim sẻ núp phía sau. Hắc sắc huyết đan trôi lơ lửng giữa mọi người, mơ hồ có huyết khí kinh khủng tản ra. Huyết khí cường thịnh tới mức chỉ ngửi một hơi thôi là đổ đè máu huyết trong thân thể sôi trào. Nhìn viên hắc sắc huyết đan, không chỉ ánh mắt Mục Trần nóng rực, mà đám người Khổng Linh Nhi cũng hừng hực lửa nóng. Thân thể cái run rẩy hiện nổ ra nội tâm kích động. Kích động một hồi lâu, mọi người mới dần tỉnh táo lại. Đầu tiên Mục Trần cười một tiếng nói, nhanh phân chia đi, dựa theo lời lúc trước chúng ta nói các người ý kiến gì khác không? Nghe tới đây lòng ba người Khổng Linh Nhi có chút chua chua, dù sao đây là bốn phần huyết đan, huyết khí ẩn chứa trong đó đủ để họ Trần chính đột phá tiên phẩm thiên chí tôn. Dù có điều chua đau lòng, nhưng sau khi chứng kiến sức chiến đấu kinh người của Mộc Trần, bọn họ không dám trở mặt đổi ý, cho nên là gật đầu. Mộc Trần thấy vậy không khách khí với họ, chỉ thấy hai tay hắn tương hợp, linh lực trực tiếp tạo thành vòng xoáy, lực hút kinh khủng bộc phát, nhất thời huyết đan run rẩy, từng đạo huyết năng cuồn cuộn chui ra vào vòng xoáy. Mà ba người Khổng Linh Nghi trực tiếp xuất thủ, mỗi người thi triển thủ đoạn rút lấy huyết khí mênh mông vô tận trong huyết đan. Bốn người rút lấy huyết đan ước chừng một nén nhang, hồi sau thu tay chỉ thấy lúc này trước mặt bốn người lơ lửng một viên hắc sắc huyết đan, trên đó huyết khí cuộn trào. Trước điều viên huyết đan trước mặt Mộc Trần mạnh hơn một bậc so với ba người còn lại, không hổ là chuẩn thánh huyết tinh, huyết khí mênh mông vượt quá tưởng tượng. Mộc Trần nhìn huyết đan trước mắt cảm thán một tiếng, có bốn phần huyết đan này cửu chắc chắn tiến hóa thành công. À, Mục huynh, nếu hiện tại đã hoàn thành mục tiêu, vậy thì ta không ở lại thêm, cáo từ. Khổng Linh Nhi giơ tay thu hồi viên tinh huyết thuộc về nàng, hướng Mộc Trần thản nhiên cười một tiếng, không nhiều lời trực tiếp dứt khoát hóa thành một đạo lưu quang vọt đi xa. Lâm Thường Tiêu Thiên mắt cũng lóe nhìn Mộc Trần một cái, lập tức đi theo. Cửu nhìn ba người họ nhanh rời đi, nhìn phía Mộc Trần thấp giọng nói, ba tên này sợ rằng không tốt đẹp gì, chúng ta cũng nhanh chóng rời đi. Mộc Trần khẽ mỉm cười, mắt không khỏi nhìn ba người biến mất nói, không cần, chúng ta ở đây chờ. Chờ? Cửu ngẩn ra. Hai người Lâm Thương Tiêu Thiền nhanh bắt kịp Khổng Linh Nhi phía trước, họ liếc mắt nhìn xa xa phía sau truyền âm nói, chúng ta thật sự để bốn phần cho họ sao? Khổng Linh Nhi mặt bình thản, nếu các người nắm chắc cướp đoạt được vậy có thể thử ra tay. Hai người Lâm Thương khựng lại, sức chiến đấu Mộc Trần thể hiện có chút kinh người. Họ đúng là không có lòng tin tuyệt đối có thể cướp được huyết đan trong tay Mộc Trần. Có điều cơ như vậy ném phần bánh lớn cho Mộc Trần họ không cam lòng. Hai người các người thật ngu xuẩn, quá mức tham lam sớm muộn là tự rước hại vào thân. Khổng Ninh Nhi khẽ quát một tiếng, mắt đẹp của nàng lóe lên thấp giọng nói, trước tiên chúng ta rời xa nơi này, sau đó để ta từ cự ly xa phá hỏng hư không ninh trận. Khi đó Hoàng Huyền Chi cũng được thả ra. Khi hắn thả ra tất là cảm ứng được huyết đan trong tay Mộc Trần, giữa hai người nhất định là một cuộc huyết đấu. Đến lúc đó nếu họ lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Lâm Thương Tiêu Thiền nghe vậy nhất thời mừng rỡ, hiển nhiên không ngờ Khổng Ninh Nghi vẫn giữ thủ đoạn như vậy. Như vậy hay lắm, để cho Mộc Trần kia cùng với Hoàng Huyền chi đấu với nhau, người chết ta sống. Đến lúc đó chúng ta xuất thủ, để họ biết được ai mới là người có thể cười cuối cùng. Hai người cười to nói, cái miệng nhỏ nhắn của Khổng Ninh Nghi cũng vậy nên một nụ cười tự đắc. Mộc Trần này cùng với Hoàng Huyền Chi đều là tuyệt thế thiên kiều thì đã sao, hiện tại còn không phải là rơi vào lòng tay nàng sao? Bộp bộp. Có điều trong nụ cười nàng nhếch lên chợt phía trước tiếng vỗ tay chuyển tới, ba người cả kinh vội ngẩng đầu, sắc mặt kịch biến thấy nước biển dao động, bóng người thon dài tản ra vô tận uy áp hình thành trong nước biển. Mặt này rõ ràng là Hoàng Huyền Chi vừa bị bao vây trong hư không ninh trận. Tính toán thật giỏi, Hoàng Huyền Chi đứng chắp tay cười tủm tỉm nhìn ba người mặt đại biến. Hoàng Huyền Chi, ngươi sao có thể thoát được hư không ninh trận? Mặt Khổng Ninh Nhi xanh mét khó tin nói, ta cũng không cần phải thoát, nếu ta thực sự rơi vào đó thì tòa ninh trận kia đúng là phiền toái. Hoàng Huyền Chi cười cười nói, có điều đáng tiếc thứ bị kẻ trong ninh trận các người chỉ là một đạo linh lực hóa thân của ta mà thôi. Cái gì? Còn người ba người Khổng Ninh Nhi co rụt, họ là tốn hết tâm tư vào hư không ninh trận, rốt cuộc chỉ vay được một đạo linh lực hóa thân của Hoàng Huyền Chi. Đạo linh lực hóa thân kia không có đơn giản như các người nghĩ, là từ Hoàng Vũ của ta dung hợp với tinh huyết luyện chế, có 5 phần sức mạnh. Hoàng Huyền Chi chỉ cười, mắt quét qua ba người mắt hờ hững, làm ba người Khổng Linh Nhi hoàn toàn toàn thân lạnh lẽo. Mặt ba người Khổng Linh Nhi tái nhợt, lúc này rốt cuộc họ hiểu chênh lệch giữa bản thân cùng Hoàng Huyền Chi. Không nói thêm lời nào, linh lực bộc phát, quét ngang trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ, xé rách nước biển định phóng viết trên ngoài thần chỉ. Chỉ cần ra khỏi hóa thần chỉ, Hoàng Huyền Chi cũng không thể nào ra tay với họ. À, ta chờ các ngươi hơn nửa ngày, sao có thể để các ngươi chạy thoát? Hoàng Huyền Chi khẽ cười một tiếng, chớp mắt sau đó kim quang bộc phát, một cái còn kim hoàng to lớn phóng lên cao, hai cánh triển khai xé rách nước biển, che khuất bầu trời bao phủ về phía ba người Khổng Ninh Nhi. Sâu trong đáy biển xanh biếc, linh quang tạo thành một cái màn hào quang quanh thân Mục Trần, ngăn cách nước biển. Hắn ngồi xếp bằng ở đáy biển, bàn tay nhẹ nhàng chơi đùa với viên huyết đan, mắt hơi lóe nhìn nơi xa xôi. Chúng ta ở chỗ này làm cái gì vậy? Cậu U buồn bực nói, thế này không có sao, huyết đan cho nàng cứ vậy mà ngồi đây. Chờ Hoàng Huyền Chi, Mục Trần nổi biếng vườn vài. Hả? Cứu kinh hãi, tên kia không phải bị vây trong ninh trận sao? Mục Trần cười, đó chẳng qua chỉ là một đạo linh lực hóa thân của hắn mà thôi. Tên kia quá xảo hoạt, hẳn cố ý làm thế, mục đích để đám Khổng Linh Nhi bỏ ra lượng lớn tinh huyết, thúc đẩy huyết tinh thần thú kia đến chuẩn thánh. Nói như vậy, hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ phía sau xuất thủ. Cứu nhíu mày nói như vậy, hẳn là họ cũng rơi vào kế hoạch của Hoàng Huyền Chi. Nếu ta đoán không sai, giờ Hoàng Huyền Chi đang đối phó ba người Khổng Ninh Nhi. Mục Trần cười, vậy chúng ta thừa dịp nhanh rời hóa thần chỉ. Cửu U nói, tại sao phải đi ra? Mục Trần cười như không cười, cầm viên hắc sắc huyết đan trong tay ném cho Cửu U nói, viên huyết đan này chỉ có thể đủ cho người tiến hóa thành công, mà ta thì để ý đến 6 phần huyết đan còn dư. Nếu Hoàng Huyền Chi hắn chỉ muốn ngồi chờ xuất thủ, vậy sao ta không thể chờ hắn lấy được 6 phần huyết đan kia tự sẽ tìm tới cửa. Cái miệng đỏ thắm của Cửu U nhếch, người khác là trốn tránh Hoàng Huyền Chi, kết quả tên này chẳng những không tránh, ngược lại định để cho Hoàng Huyền Chi giúp hắn cướp lấy 6 phần huyết đan, sau đó hắn ra tay. Có điều nàng không thừa nhận cũng không được, giờ phút này dù là đối mặt với cường địch như Hoàng Huyền Chi, thanh niên này vẫn như cũ trò chuyện vui vẻ ung dung không vội vã, như vậy lộ ra có chút hấp dẫn. Điều này làm cho nàng hiểu thanh niên trước mắt sớm là không phải thiếu niên yếu đuối năm đó. Hắn hiện giờ nổi danh đại thiên thế giới, hào quang của hắn đủ sánh ngang với tuyệt thế thiên kiều kia. Được rồi, vậy cuối cùng chúng ta có thể kiếm lớn hay lỗ nặng hoàn toàn dựa vào ngươi. Chiếc miệng đỏ thắm của Cửu U mỉm cười nói, nếu là kiếm chắc lớn thì họ có thể lấy được trọn vẹn viên chuẩn tánh huyết đan, nếu lỗ nặng không chỉ 4 phần huyết đan thua mất, thậm chí huyết mạch bất tử điều cụ ẩn là cũng khó giữ rồi. Mục Trần cười cười, mắt khép hờ giống như vợ ngủ say. Cứu không có phiền lắm, ngồi một bên mắt đẹp lóe tinh quang nhìn viên hắc sắc huyết đan trong tay. An tĩnh như vậy kéo dài chừng một nén nhang, mắt khép hờ Mục Trần rốt cuộc mở, ánh mắt ảm đạm nhìn phía trước nói, tới rồi. Cứu nghe vậy thân thể mềm mại nháy mắt trở nên căng thẳng, tay siết chặt. Thanh âm Mục Trần phát ra chỉ thấy trước mặt biển nổi sóng gió, bóng người đạp nước ra tiện tay ném một cái, ba thân thể uể oải suy nhược bị vứt ra. Ba người này rõ ràng là đám Khổng Linh Nhi, có điều lúc này họ là sắc mặt trắng bệch, linh lực suy nhược hiển nhiên là bị thương nặng. Ném ba người sang một bên, con người màu vàng của Hoàng Huyền Chi dừng trên người Mục Trần làm như cười cười nói, người quả nhiên không chạy, có người đưa huyết đan hoàn chỉnh tới ta sao mà chạy. Mục Trần nơi biếng duỗi một cái nói, thú vị. Hoàng Huyền Chi bật cười, chỉ là trong con người không chút vui vẻ, coi ta là đồng tử đưa đổ sao, thật thú vị. Nếu lúc này người dâng huyết đa nền để cho ta lấy huyết mạch bất tử điều của nàng, ta có thể để người bình an đi. Hoàng Huyền Chi nhìn Mục Trần chằm chằm chậm rãi nói, nếu không hôm nay phía sau danh tiếng Mục Trần ngươi vất vả gặt hái cũng trở thành đá lót đường rồi. Mục Trần đứng dậy hướng phía Hoàng Huyền Chi lộ ra nụ cười, nói nhảm nhiều như vậy, muốn đi, muốn lấy huyết mạch Cửu U trước mặt ta, Hoàng Huyền Chi ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách này. Hoàng Huyền Chi khẽ gật đầu, thần sắc dần dần hờ hững trở lại. Giữa hai mắt hắn kim quang lóe lên, hai cánh đập mạnh, một cỗ sát ý lạnh lẽo quét qua, dâng lên vô tận biển động. Thật sự là đáng tiếc, đã như vậy là đành phải phế bỏ ngươi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.